Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, giống Khúc Vân A, Doãn Hy Di A, Lý Tông A người như vậy. Tâm nhãn quá nhiều, ngày thường nói chuyện thật thật giả giả hư hư thật thật. Ngôn ngữ đối bọn họ mà nói là một loại lực lượng. So với thuyết minh chân tướng càng nhiều ở chỗ dẫn đường sự tình hướng chính mình muốn phương hướng phát triển, đa số thời điểm, đối với bọn họ theo như lời nói chân huy tề là hoàn toàn không có năng lực phân biệt. Chỉ cần biết rằng Vân tỷ sẽ không hại chính mình, nghe lời vùi đầu làm đi theo đi thì tốt rồi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chẳng sợ nhân gia thật có lòng hại hắn, hắn cũng không hề tự bảo vệ mình chi. Lực nhưng là Khúc Vân vừa rồi một phen lời nói lại làm hắn cảm giác chính mình có thể phân biệt ra. Tới, kia đều là nói thật, đầu óc đơn giản người, thường thường trực giác tương đối nhanh nhạy. Đây là cơ trí giả vô luận như thế nào cũng vô pháp phá giải, chân huy tề lúc này đột nhiên nhớ tới. Lúc trước ở đồng dạng một hồi không khí thập phần khủng bố trò chơi phía trước. Vân tỷ cũng giảng quá một đoạn cùng loại nói. Khi đó nàng hỏi mỗi người mộng tưởng, cũng nói qua vân thường tiên phủ tồn tại ý nghĩa, chính là trợ giúp mỗi người thực hiện chính mình mộng tưởng, sau lại ở Mai Nhàn thi sầm vân giới. Hắn muốn làm tu sĩ mộng tưởng xem như đoạn tuyệt, mà những người khác đại khái cũng đều đã ở La Mác trò chơi liên tiếp không ngừng kỳ ngộ chung quên. Mất ngay lúc đó sự tình, nhưng nàng vẫn luôn đều có để ở trong lòng. Ở bọn họ chú ý không đến địa phương, lấy bọn họ tưởng tượng không đến phương thức, ở nỗ lực vì thực hiện bọn họ mộng tưởng mà nỗ lực nàng cho Nhậm Miên Xương chiến đấu lý do cùng. Tuyệt đối tín nhiệm, lại trợ giúp Doãn Hy Di cướp được nàng tâm tâm niệm niệm gia nghiệp. Liền ở chân huy tề còn ở suy tư khi, từ ma pháp trận trung quan chắc đến công nhân kỹ thuật ban trong phòng học Quế Hân Hương đã niệm. Xong chú ngữ. Bắt đầu vấn đề, bút tiên nói cho ta, chúng ta ban có hay không người thích ta, có lời nói đều có ai đâu, có, tiếc nhưng ấy, Khúc Vân hơi chút suy nghĩ vài giây. Liền treo không kích thích ngón tay, chỉ huy nối liền pháp phực tử trận thượng bút lông ấn chính mình ý tứ vận động. Dùng ghép phần điểm ra như vậy mấy chữ tới, chân huy tề nhìn đến đều tạc mau. Hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Run giọng hỏi, Vân tỷ, ngươi nói, là thật sự, tiếc nhưng ái thích người là Quế Hân Hương, ta như thế nào biết, ngươi thật đương y tử là bút tiên a? Khúc Vân bĩu môi, Khang Tư Ni đã cười đến đầy đất lăn lộn, vậy ngươi như thế nào sẽ cho ra như vậy? Đáp án, chân huy tề thật sự không có tự tin phân biệt đoàn trưởng trong miệng câu nào lời nói là thật. Sự, ngươi đoán đâu? Đến bây giờ vị trí. Các ngươi ban bao gồm ngươi ta tổng cộng liền biết ba cái tên a. Không trả lời tiết nhưng ái. Chẳng lẽ viết chân huy tề. Ân, ngươi đừng nói. Các nàng nếu là tiếp tục hỏi cái này loại vấn đề. Ta thật đúng là chỉ có thể trả lời chân huy tề a. Khúc Vân nói một nửa. Làm như có thật mà nắm khởi một lót tóc làm tự hỏi chặng chân huy tề mới vừa run run rẩy rẩy bò dậy. Liền phụt cấp Khúc Vân quỳ xuống. Đừng, cầu ngươi, tỷ, ngươi là ta thân tỷ, ngươi còn thật sự a ha ha ha, chủ nhân sẽ trả lời tiết nhưng ái tự nhiên là có đạo lý. Thích có rất nhiều loại, lấy chủ nhân xem mặt đoán ý bản lĩnh tự nhiên là có thể nhìn ra này hai cái nữ hài là thiệt tình. Đem lẫn nhau coi như bạn thân, ở không hiểu biết càng nhiều tình huống tiền đề hạ. Chỉ có cái này đáp án có thể hoàn mỹ sắm vai, sẽ không làm lỗi, bút tiên đại nhân. Làm kế hoạch tiến hành đi xuống A, Khang Tư Ni thật vất vả nén cười thế Khúc Vân giải thích. Nói, hư, Khúc Vân xua tay ngăn lại Khang Tư Ni giải thích. Bởi vì dưới lầu trong phòng học nữ sinh lại ở vấn đề, bút tiên. Cái thứ hai vấn đề là, trong ban có hay không thích tiết nhưng ái người A, nàng là ai? Sau đó quả nhiên như nàng lúc trước tiên đoán như vậy. Lúc này đây Khúc Vân thao túng bút tiên trực tiếp cấp ra chân huy tề cái này đáp án a a a a. Chân huy tề đôi tay loạn vũ, Mặc Danh kêu to, dường như vậy liền có thể ảnh hưởng đến dưới chân nơi xa trong phòng học đang ở phát sinh sự tình giống nhau, hắn thích người xác thật là tiếc nhưng ái không sai. Nhưng hắn hoàn toàn không thể lý giải Khúc Vân là như thế nào suy đoán ra tới. Từ hàng ngày ở chung kinh nghiệm tới khai, liệu sự như thần Vân tỷ duy độc ở đề cập cảm tình phương diện biểu hiện ra tương đương ngây thơ vô. Chi, so với hắn này chỉ tiểu sử nam chỉ có hơn chứ không kém, không nghĩ tới liền tính Khúc Vân vô pháp. Giống Khang Tư Ni hoặc là bất luận cái gì cẩn thận nữ sinh như vậy thông qua trực giác nhìn ra ai. Thích ai, nhưng là ở trước đó biết hắn xác thật có người trong lòng ở trong trường học dưới tình huống. Thông qua hắn ngôn ngữ thần thái tỏ vẻ ra muốn che giấu gì đó chi tiết xuất hiện thời cơ. Đơn từ trinh thám góc độ cũng là có thể đến ra chính xác đáp án, như thế nào? Ta đã đoán sai, Khúc Vân thập phần ngoài ý muốn nhướng mày, không? Chính là cũng không thể liền như vậy nói cho nàng đi. Chân Huy Tề biết không thừa nhận cũng không có ý nghĩa. Hắn căn bản không có khả năng đã lừa gạt đoàn trưởng đại nhân. Chỉ là nói chuyện khi đầu thấp đến cực thấp, thanh âm nhỏ đến cơ bản không có khả năng bị nghe được nhưng như vậy khoảng cách hạ chỉ cần nói ra. Liền hiển nhiên không có khả năng giấu giếm được Khúc Vân lỗ tai. Cho nên nàng lại lộ ra chiêu bài thức tà mị tươi cười. Nga, nguyên lai ngươi là ý tứ này. Không có việc gì, ta sẽ khống chế mặt sau sự tình hướng đi cho ngươi chế tạo cơ hội, vấn đề căn bản là không phải. Cái này đi uy, nhưng mà cũng không có người sẽ để ý tới Chân Huy Tề nội tâm phun tào. Khang Tư Ni đang ở dư vị Khúc Vân vừa rồi giới thiệu. Nàng đột nhiên chú ý tới trong đó một cái trọng điểm. Chủ nhân A, ngươi nói long nữ đồ vật là bị trộm tới. Nơi này còn có những người đó nằm vùng ở giám thị. Kia bọn họ cũng vô cùng có khả năng ở chúng ta hành động khi tiến hành phá hư có phải hay không? Lý Dị Viện điều tra đã lâu như vậy, bọn họ đều là chút người nào có hay không manh mối a? Có cần hay không ta đến phía dưới đi âm thầm bảo hộ kia hai cái tiểu cô nương? Ta không có tham dự pháp trận khắc họa sử dụng, cũng không thiêu đốt huyết có thể tới chiến đấu nói. Hẳn là sẽ không có cái gì ảnh hưởng đi. Xác thật không có gì ảnh hưởng, bất quá cũng không cần phải Khúc Vân buông tay. Không cần xem thường Lam Bào Pháp Sư cấp bậc ma pháp trận a. Thực sự có người ý đồ tới quấy rối nói. Ta sẽ trực tiếp đem bọn họ che ở trường học bên ngoài. Đến lúc đó ngươi đi xử lý một chút là được. Đây cũng là mang ngươi tới chủ yếu mục đích đến nỗi những cái đó ra hỏa thân phận sao. Tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng là long nữ tỷ tỷ có rất lớn nắm chắc. Làm chuyện này chính là sứ đồ, chính là chúng ta lần trước ở song mật tiểu khu địa cung di tích gặp được những cái đó người đeo. Mặt nạ, Chân Huy Tề nhớ tới ngày đó trải qua còn sẽ nghĩ mà sợ. Nhưng hắn sợ chính là Hoắc Hâm Bao, cũng không phải là ở địa cung bên trong tùy tiện đã bị đuổi rồi sứ đồ tiểu đội, tựa hồ là nghe ra. Chân Huy Tề trong giọng nói một tia khinh miệt, Khúc Vân khó được nghiêm mặt nói. Cũng không nên xem thường cái này tổ chức, tuy rằng chúng ta gặp gỡ gia hỏa thực lực thường thường. Nhưng là bọn họ bối cảnh chỉ sợ thập phần kinh người, ta thượng một lần nghe được sứ đồ tên này. Cũng không phải từ cùng nhau tới điều tra long nữ tỷ tỷ trong miệng. Mà là từ thượng một hồi trò chơi nấm người mẫu hạm thượng. Nhập cư trái phép đi vào chúng ta trò chơi thế giới la mác người chơi. Cái kia tự xưng vì thế giới thần đốm đỏ quái nhân trong miệng, hắn đem ta đẩy ra thế giới biên giới. Thời điểm đã từng nói qua, ở một cái gọi là thống nhất vũ trụ địa phương, có một cái gọi là tinh lọc giám sát viện tổ chức. Là sở hữu cường giả cung thân tử địch, mà cái này, sứ đồ, đó là nó cấp dưới cơ cấu. Hết chương.